Chương 990 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử nhất định phải bạo nổ lật ngươi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghê, ta muốn cướp lấy. Ta muốn làm tiên vực đứng đầu. Vừa nói xong, toàn bộ thần đế thành cũng vì đó rung một cái, đây chính là đại nghịch bất đạo lời nói a, hơn nữa, Long Phi còn chỉ là một kim tiên cảnh giới, chỉ bằng vào loại thực lực này với Thái Tôn gọi nhịp, hoàn toàn là tìm ngược tồn tại, nhưng là Long Phi phải cướp lấy, bước này vô cùng trọng yếu, nếu như không có thể thành công lời nói, khi ba ngày sau yêu thú công thành, triệu ma thú đại quân, hắn vô lực ngăn cản, bằng vào Phục Vân Sang ba năm này tích lũy sức mạnh căn bản không chống đỡ được. Chỉ có đoàn kết toàn bộ thần đế thành nội lực theo tài có hy vọng, có thể làm được một điểm này chỉ có một người Thái Tôn, tiên vực đứng đầu, chỉ có trở thành tiên vực đứng đầu mới có thể hiệu lệnh hết thảy, ai dám không nghe. Trực tiếp tru diệt. Không người nào dám cùng Thông Thiên Tiên Điện đối nghịch, chỉ có cửa ải này biện pháp, đây cũng là Long Phi nghĩ đến tốt nhất, tối biện pháp nhanh chóng, trở thành Thái Tôn, hiệu lệnh quần hùng, ngăn cản yêu thú công thành, ngăn cản triệu ma tộc đại quân, rất khó khăn biện pháp, nhưng là Long Phi thật không nghĩ tới biện pháp, hắn tâm lý rất rõ Thái Tôn vô cùng cường đại, nhưng là hắn phải đi ra bước này, phải cướp lấy, kì ha ha ha, kì ha ha ha, Thái Tôn điên cuồng cười. Lớn thần đế học viện cũng có rất nhiều người cười lớn, cướp lấy, Thiên Phương Dạ Đàm. Này chính là một cái trò cười, Thái Tôn vị là Thông Thiên Tiên trong điện bộ chọn lựa đến, không có người có thể thay thế, người muốn thay thế đó chính là với toàn bộ Thông Thiên Tiên điện là địch, ai dám, Long Phi dám, Thái Tôn lớn tiếng cười nhạo, đạo, trừ khi ngươi muốn thế nào cái thay thế pháp à? Long Phi đạo, ê đơn giản thô bạo phương thức, giết ngươi. Ha ha ha, Thái Tôn lại vừa là rung một cái cười như điên, đạo, ê Long Phi, ta lúc trước cảm thấy ngươi rất không tồi, liều mạng, dám giết, có thể gánh. Nga ngược càng rỡ, đây là một cái võ giả chắc có khí thế, nhưng là... Bây giờ ta phát hiện ngươi một người khác tính cách, ngây thơ. Thật quá ngây thơ. Ngươi thật đúng là coi mình rất quan trọng à. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi người Long gia sinh ra được liền vô địch à, thật ra thì ngươi chẳng qua chỉ là một con trùng đáng thương, vận mệnh cũng khống chế ở trong tay người khác con trùng đáng thương mà thôi, chẳng qua là chính ngươi không biết mà thôi, ha ha ha, Long Phi đạo, kề Thái Tôn. Biệt mù so tài một chút, lão tử không có thời gian với ngươi la lý ba sách đi xuống, đến đây đi, khai chiến đi. Ba năm trước đây ngươi đem ta đánh bay. Lần này, ta muốn thao lật ngươi. Vừa nói xong, Long Phi trên người khí tức chợt một bạo nổ, đồ long đao động một cái, ngọn lửa màu đen như vậy đao khí bắt đầu điên cuồng bốc cháy, Thái Tôn lộ ra miệt thị cười lạnh, rồi chỉ bằng ngươi. Long Phi, trong mắt ta ngươi bất quá chỉ là cái phế vật. Trong lúc bất chợt Thái Tôn hài hước cười lạnh, cư cao lâm hạ một chưởng vỗ đi xuống, năm ngón tay cự chưởng nặng nề nghiền đè xuống, tựa như cùng thiên ngoại tay như thế, trực tiếp bóp hướng Long Phi, lạnh cười lạnh nói, "Ngươi tiểu tử, cho ta ngoan ngoãn xuống địa ngục đi đi." To lớn chưởng ấn nắm chặt, đem Long Phi bóp ở lòng bàn tay chính giữa, ngay sau đó, chưởng ấn dùng sức một bạo nổ, ghi âm. Một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ vụn biến thành ngày phấn vụn phiêu tán giữa không trung, bị miểu sát. Thái Tôn quả nhiên là Thái Tôn, Long Phi hoàn toàn không là đối thủ. Kim tiên cảnh giới. Quá yếu, Thái Tôn đại nhân nhưng là thành tiên cảnh giới cường giả siêu cấp, trừ Tây Phương Ma Tổ cùng Thiên Ngoại Cung vài tên thái thượng người ngoại quốc, không có người nào là hắn đối thủ, chính là một cái Long Phi. Hắn chính là một chuyện cười. Một chiêu miểu sát, ở thần đế học viện mắt người bên trong đúng là như vậy, ở trong mắt Thái Tôn cũng là như vậy, bởi vì hắn căn bản không có đem Long Phi coi ra gì. Không có tư cách trở thành hắn đối thủ, nhưng là, mọi người ở đây cũng cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình thời điểm, Long Phi bóng người từ trong hư không qua lại mà ra, kỳ ông. Cường đại qua lại lực ở Thái Tôn trước mặt nổ lên, hư không đi, qua lại hết thảy, đây chính là tạp tác đinh lực đo đối mặt lực lượng cường đại, Long Phi trực tiếp qua lại đi ra ngoài, xuất hiện một sát na kia, Long Phi giơ lên hai cánh tay ôm một cái, hai đầu kim cương giận vượng gầm thét mà ra, giống như trọng pháo một loại đánh vào Thái Tôn trên ngực gây ung ung. Ùm ùm. Hư không nổ tung, Thái Tôn thân thể giống như tàn tuyến bay ra ngàn mét, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, y vừa mới phát sinh cái gì? Hắn là thế nào tránh thoát Thái Tôn công kích? Hắn làm sao có thể từ trong hư không chui ra ngoài đây? Hắn làm sao có thể thương tổn đến Thái Tôn? Từng cái nghi vấn ở trong đầu của bọn họ không chiếm được câu trả lời, hoàn toàn xem không hiểu, kết quả là chuyện gì xảy ra, coi như là Thái Tôn mình cũng xem không hiểu. Cái thế giới này người ngay cả tạp tác đinh là ai cũng không biết, như thế nào lại làm được hư không đi kỹ năng này đây, toàn bộ đều một mảnh mộng ép, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, đạo, kề Thái Tôn đại nhân, thoải mái sao? Thái Tôn sầm mặt lại, trở nên rất là khó coi, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi đạo, "Ghê tiểu tử, chờ chịu chết đi." Thành tiên nhất phẩm điên phong chi lực bùng nổ, thân thể của hắn cũng là chợt biến đổi lớn, ngay sau đó e bạch. Tốc độ không nói ra được nhanh, rơi vào Long Phi bên người, trên bàn tay thần quang chợt lóe, một chưởng giáng vào Long Phi ngực, gây bạo nổ. Kim Long lão tổ. Ông, vo ve, tám cái Kim Long lão tổ sức phòng ngự toàn diện thả ra ngoài ở trong nháy mắt này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quát ra một tiếng, e siêu say đa, huyết thống kiểu, biến thân. Bạch. Long Phi trên người khí tức chợt biến đổi lớn, biến thành siêu say đa, hơn nữa vào giờ khắc này, Kim Long lão tổ hóa giải Thái Tôn phần lớn lực lượng, bất quá Long Phi thân thể hay lại là trầm xuống, ngực khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm tiên huyết tới, nhưng là Long Phi thân thể cũng không có lui, so với tốc độ hắn không phải là Thái Tôn đối thủ, hắn chỉ có thể bắt được Thái Tôn xuất thủ trong nháy mắt, sau đó. Toàn lực nhất kích, e đại nhật Như Lai trải qua. Vạn Phật Triều Tông. Một vệt kim quang cự chưởng, nổ bắn ra mà ra giữa hư không, một người lớn vô cùng Như Lai Phật Tổ hư ảnh mơ hồ lóe ra, một chưởng này mang theo vô cùng cường đại thánh Phật lực gây ung ung. Kim sắc cự chưởng ở Thái Tôn ngực nổ tung, một cái điểm bạo kích giá trị ở trên đỉnh đầu hắn bay lên, đồng thời. Thái Tôn trên đỉnh đầu lượng máu hiển hiện ra, một trận nếm thử một chút con số, nhiều để cho Long Phi có chút tê cả da đầu, e 1 tỷ. Dời à! 1 tỷ lượng máu! Ta liền ngày chó! Này dời à, cũng quá kinh khủng đi à! Cái gì BOS chưa từng thấy qua, nhưng là 1 tỷ lượng máu BOS, Long Phi thật là lần đầu từng thấy. Này phải thế nào giết, quá khó khăn, đối với người khác là như vậy, có thể là đối với một người điên mà nói, lượng máu càng nhiều, tu vi càng mạnh, cấp bậc càng cao, đây cũng là nói rõ đầu này BOS bạo nổ xuất thần khí sẽ càng nhiều, thậm chí là bên trên cổ thần khí, nghe lão tử 100 điểm cuồng bạo năng lượng giá trị đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong. Đến đây đi. Hôm nay lão tử liều mạng cũng phải đem ngươi cho bạo nổ long trời lỡ đất. Số từ 1836.